xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1269, hào môn giả thiên kim, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia nói xin lỗi làm sao tay sưng lên. Trình Ba Ba kéo qua Phó Vũ Tình tay. Trông thấy Phó Vũ Tình hồng hồng ngón tay. Hắn thở dài một ngụm. Đây là tỷ ngươi làm. Không phải, cùng tỷ không có quan hệ. Là chính ta không cẩn thận. Phó Vũ Tình một mặt khẩn trương. Sợ bị Trình Ba Ba hiểu lầm dường như. Ngươi không cần phải nói ta cũng biết. Tỷ ngươi cái này cá nhân tính cách kiêu căng. Chính mình nuôi hài tử ta nên cũng biết. Bất quá nàng đáy lòng vẫn là rất hiền lành. Ta tin tưởng nàng sẽ tiếp nhận ngươi. Ngươi cũng đừng giận nàng. Hôm nào ta nói một chút nàng. Trình Ba Ba nói. Ta nhất định sẽ làm cho tỷ tiếp nhận ta. Phó Vũ Tình cười cười. Con mắt lộ ra đơn thuần cùng tốt đẹp. Trình Ba Ba sờ lên Phó Vũ Tình đầu. Ánh mắt hiền lành. Không nói cái này, ta cho ngươi băng bó vết thương đi. Phó Vũ Tình do dự một chút, sau đó đối Trình Ba Ba nói. Ba Ba, ngài đừng nói cho mẹ chuyện này. Vừa rồi tỷ thật không phải cố ý. Trình Ba Ba nhìn thoáng qua Phó Vũ Tình. Biểu tình rất vui mừng. Nữ nhi của ta thật thiện lương. Phó Vũ Tình gãi đầu một cái, lộ ra một mặt hồn nhiên. Làm cõng nổi hiệp. Cố Thiển Vũ biểu thị chính mình rất vô tội. Ngày hôm sau ăn điểm tâm, Cố Thiển Vũ liền trở về thu dọn đồ đạc. Nguyên chủ tự mình mở một cái thiết kế công ty, đều là cho danh viện đeo châu báu đồ trang sức. Tại giới thời trang hỗn phi thường mở, cho nên tích xúc cũng không ít. Nàng danh nghĩa liền có hai phòng nhỏ, kia hai phòng nhỏ thiết bị đều rất đầy đủ. Cho nên Cố Thiển Vũ chỉ là đơn giản thu thập một chút quần áo. Tại Trình Mụ Mụ lưu luyến không rời ánh mắt dưới, Cố Thiển Vũ nâng lên hành lễ đi. Nhìn kính bên trong Trình Mụ Mụ, Cố Thiển Vũ dương một chút lông mày. Hiện tại Phó Vũ Tình vừa trở về, Trình gia vợ chồng khẳng định mọi chuyện lấy Phó Vũ Tình làm trọng. Lúc này nàng dọn ra ngoài mới là sáng suốt. Chờ cách đoạn thời gian trở về, bọn họ mới có thể đối nàng có chút mới mẻ cảm giác. Muốn theo thế giới nữ chính trong tay cướp đi sủng ái phi thường không dễ dàng. Đến thận trọng từng bước, vì tại Trình gia vợ chồng trước mặt soát tồn tại cảm. Cách mỗi mấy ngày Cố Thiển Vũ liền sẽ để người hướng Trình gia tặng đồ. Không phải quần áo, chính là giày, không thì là vật phẩm chăm sóc sức khỏe. Nguyên chủ vẫn là rất yêu Trình gia vợ chồng, cho nên quần áo của bọn hắn số đo số giày nhớ đều phi thường rõ ràng. Cố Thiển Vũ chọn lựa quần áo thời điểm, cũng là dựa theo nguyên chủ ký ức chọn. Không thể không nói nguyên chủ phẩm vị phi thường tốt, đối mốt thời thượng rất nhạy cảm, thiết kế ra được đồ vật lượng tiêu thụ cũng không tệ. Nguyên chủ công ty thiết kế ra được đồ vật nhằm vào thượng lưu danh viện. Bán đồ vật đắt vô cùng, nhưng là đều rất đơn giản hào phóng. Nàng thiết kế nhãn hiệu cũng đánh ra thanh danh. Cố Thiển Vũ mặc dù kế thừa nguyên chủ ký ức, nhưng là cũng bỏ ra nửa tháng mới quen thuộc công ty vận hành quá trình. Miễn cưỡng chống lên nguyên chủ công ty cái này sạp hàng chuyện. Đem chuyện khắp nơi làm rõ. Cố Thiển Vũ dự định đi nguyên chủ cha mẹ ruột nhà một chuyến. Cùng nguyên chủ cha mẹ ruột liên lạc một chút tình cảm. Ngay tại Cố Thiển Vũ dự định thoái thác tất cả mọi chuyện. Đi tìm nguyên chủ cha mẹ ruột thời điểm. Trình Mụ Mụ gọi điện thoại để nàng tối về ăn cơm. Nói xong lâu không có gặp nàng. Phi thường nhớ nàng. Cố Thiển Vũ đã nửa tháng nhiều không có trở về qua. Bất quá khoảng thời gian này nàng không ít để cho người ta hướng trong nhà tặng đồ. Nàng muốn để Trình gia vợ chồng cảm nhận được, nguyên chủ là thương bọn họ, dù là dọn ra ngoài ở, cũng là nhớ bọn họ. Cố Thiển Vũ gật đầu đáp ứng, Lâm tắt điện thoại trước đó, Trình Mụ Mụ còn để nguyên chủ mang Mạc Ngôn Thừa một khối trở về. Nói lên Mạc Ngôn Thừa, Cố Thiển Vũ mới nhớ tới nguyên chủ còn có như thế một cái nhức cả chứng vị hôn phu. Bọn họ đã hơn nửa tháng không có liên hệ. Cách chương.